Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908 cự tuyệt. Chương 908 cự tuyệt. Son Goku hoàn toàn không biết kêu đoạt chính mình nổi bật. Hắn cũng không thèm để ý cái này, lúc này gần đây khoảng cách đánh giá kêu tân biến thân hình thái. Oa, thật là lợi hại, cái này chính là siêu Saiya chi thần sao? Ta nỗ lực rèn luyện nói. Hẳn là cũng có thể làm được đi. Vegeta, bao gồm thần điện mặt trên Piccolo đều dựng lên lỗ tai nghe. Ino duỗi tay ở kêu trước mắt lung lay. Hai hạ, nhị nữ nhi kỳ quái mà nhìn nàng. Ân, cũng không tệ lắm. Không có bất luận cái gì bạo tẩu xu thế. Đến nỗi siêu Saiya chi thần hẳn là Ino ở do dự hay không muốn nói lời nói thật. Kêu truyền siêu thần cùng bình thường người Saiya siêu Saiyan gót liền không phải một cái đồ vật, bất quá cái này hình thái hạ kêu vẫn là có một ít bình thường siêu Saiyan gót ngoại tại biểu. Hiện, tỉ như cơ bắp không có bành trướng đến cực độ khoa trương cái loại này trình độ. Tỉ như lý trí bảo trì rất khá. Này đó đều là thần chi lực duyên cớ, Son Goku, Vegeta bọn họ, không ngừng siêu việt chính mình. Hôm nay siêu việt siêu Saiya, ngày mai lại đem siêu việt siêu Saiya người Saiya cấp siêu việt, kêu cùng bọn họ bất đồng. Kêu tiềm lực còn không có khai phá xong đâu. Căn bản không tới siêu việt tự thân trình độ, cái này hình thái hẳn là liền tính là siêu Saiya chi. Thần, Ino làm ra chính mình phán đoán. Bất quá chính là một cái tên mà thôi. Đã kêu siêu Saiyan gót đi. Nói không chừng còn có thể mượn cơ hội mê hoặc nàng ở thời gian tuyến thượng kia hai vị lão bằng. Hữu đâu, Azio bên kia liền ba cái người Saiya. Không quá khả năng thấu xuất siêu tái thần tập hợp 6 người tâm linh chi lực đội hình. Granoa bên kia chính là không nhiều không ít. Vừa lúc 6 cái người Saiya, ngươi cho rằng nữ nhi của ta là siêu Saiyan gót. Kỳ thật nàng là truyền siêu thần. Hai người chiến đấu. Chỉ cần tự thân chiến lực cao như vậy 2-3 thành là có thể hình thành nghiền áp cục diện. Broly đối mặt Son Goku, Vegeta khi cảm giác áp bách 10 phần. Chính là bởi vì hắn vẫn luôn so này đó vai chính cường như vậy 2-3 thành bộ dáng. Các ngươi thăng cấp, Broly cũng có thể thăng cấp. Thăng cấp sau, truyền siêu vẫn là có thể đem bình thường người Saiya ấn ở trên mặt đất đánh, kêu muốn thử xem. Chính mình tân hình thái biến thân, một đạo lộng lẫy lưu quang đột nhiên rớt xuống đến mấy người. Trước mặt, trừ bỏ Ino, còn lại mấy người đều đề phòng mà nhìn qua đi, cái gì kêu hẳn là tính. Giới vương thần, người kiến thức vẫn là không đủ. Cái này hình thái chính là siêu Saiya chi thần. Beerus cùng Whis từ toái quang trung cất bước đi. Ra, u, Whis cười cùng Ino vẫy tay. Ino cũng gật đầu, gần như là cùng thời gian. Nàng bên này liền nhận được Bắc Giới Vương, Đại Giới Vương Thần Tân cùng Đại Giới Vương Thần chờ mấy người báo cho. Hy vọng nàng không cần chọc giận thần hủy diệt, nàng nhất hồi phục. Yên tâm, không đại sự, hết thảy đều ở nắm giữ, Beerus ở cái này thời gian thức tỉnh. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là nàng kia hai vị loli bằng hữu làm ra thời gian phương diện quấy nhiễu, Ino đối này cũng không có gì hảo biện pháp. Beerus là ở trong mộng lọt vào kích thích, lúc sau đột nhiên tỉnh lại, nàng cái này kiến tập khi chi giới vương thần là không sợ thần hủy diệt. Đại gia thần linh vị cách không sai biệt lắm, đánh, khẳng định đánh không lại nhưng trước mắt cũng không phải đánh sự, cửu ngưỡng đại danh. Beerus đại nhân, Beerus giống miêu giống nhau. Trong miệng phát ra mơ hồ không rõ, khò khè thanh. Tựa hồ là, ngươi hảo, hoặc là, buổi sáng tốt lành, linh tinh nói. Lúc sau hắn liền nhìn về phía kêu, cái này chính là siêu Saiya chi thần. Ta thực xác định điểm này, Whis giáp mặt phá đám. Nhưng ngài phía trước nói, trong mộng vị kia siêu Saiya chi thần là màu đỏ tóc. Mà theo ta quan sát, kêu tiểu thư đầu tóc tựa hồ là màu xanh lục, Beerus như là bị dẫm đến cái đuôi miêu. Trực tiếp tạc mau, là ta nhớ lầm, còn không được sao, cảnh trong mơ đồ vật, ra một chút sai không phải thực bình thường sao. Beerus, Vegeta càng thêm hối hận hôm nay chạy tới xem náo nhiệt. Thơ ấu bóng ma nảy lên trong lòng. Mồ hôi trong khoảnh khắc liền che kín trán, hắn muốn tránh. Cố tình hắn phía trước đĩnh đặc mà phiêu phù ở giữa không trung. Tưởng chú ý không đến đều khó, Beerus nghiêng nhìn thoáng qua. Không phản ứng hắn, đối với Ino, hắn vẫn là tương đối khách khí. Vị này chính là ngươi nữ nhi sao? Hảo kỳ quái người Saya, có thể làm nàng cùng ta đánh một hồi sao? Ta đối cái này siêu Saya chi thần rất là tò mò, Ino thực trắng ra cự tuyệt. Không được, Beerus sắc mặt có điểm khó coi. Vì cái gì không được? Không được chính là không được. Ino nhìn thẳng vị này thần hủy diệt. Hiện tại không thể cho các ngươi chiến đấu. Càng không thể cho các ngươi ở chỗ này lưu lại chiến đấu dấu vết. Beerus hồ nghi mà nhìn về phía. Whis, cái này nữ giới vương thần lời nói ta có điểm nghe không rõ. Ino dựng thẳng lên một ngón tay. Một tháng sau, ta bên này sự tình liền xong xuôi. Đến lúc đó ta có thể đồng ý kêu cùng ngươi đánh một hồi. Hiện tại không được, trừ phi cái gì? Trừ phi ngươi nguyện ý đem chiến đấu nơi đặt ở khi chi xào, khi chi xào. Beerus dùng ngón tay cào chính mình mặt. Cái này địa danh mơ hồ có điểm ấn tượng, Whis đối hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi nhân duyên gì? Chính mình còn không rõ ràng lắm sao? Đi người khác địa bàn chiến đấu. Đến lúc đó bị quần ẩu. Cũng đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, Ino cười cười. Ta xác thật không thể cho các ngươi ở trước mặt chiến đấu. Kêu là ta bên này đòn sát thủ, nhị nữ nhi ưỡn ngực ngẩng đầu. Vẻ mặt kiêu ngạo, nhưng là đi khi chi xào liền không ảnh hưởng. Beerus đại nhân, suy xét một chút, tổng cảm thấy có bất hảo dự cảm. Ta đây chờ các ngươi một tháng hảo. Beerus ngoại thô nội tế. Cùng siêu Saiya chi thần chiến đấu đảo không phải như vậy cấp bách. Không cần thiết làm chính mình hướng hố lửa nhảy, Whis phía trước đại khái nói Ino bên này sự. Hắn chỉ là nghe xong một nửa, liền cảm thấy đau đầu, chính mình cùng việc này liền không có gì quan hệ. Ở ngay lúc này trốn xa một chút đi, đừng bắn chính mình một thân huyết. Hắn tưởng cùng Whis cùng nhau rời đi, xoay người liền nhìn đến Chi Chi đang ở trong phòng bếp nấu cơm, bánh bao sơn hoang dại động vật liền. Xông ra một cái vị tươi ngon. Son Goten phía trước từ trong sông vớt ra một con cá lớn. Lúc này Chi Chi đang ở thành thạo mà làm cá. Dùng để chiêu đãi Ino bọn họ đoàn người. Này cá hương vị giống như cũng không tồi a. Xin hỏi, ta có thể hay không? Beerus rất có lễ phép mà dò hỏi Son Goku. Son Goku cao hứng phấn chấn. Đương nhiên là có thể. Beerus đại nhân liền lưu lại cùng nhau ăn cơm đi. Cơm nước xong, ta còn tưởng cùng Beerus đại nhân so, lời nói còn chưa nói xong. Đầu đã bị Vegeta mãnh đánh một quyền. Chớp mắt công phu liền toát ra một cái đỏ rực đại bao, Son Goku vẻ mặt u oán. Quay đầu lại nhìn về phía Vegeta. Người không có việc gì đánh ta làm gì? Beerus dùng một loại ngạo nghễ ánh mắt xem kỹ hắn. Người cũng là người Saiya. Nghe ngươi ý tứ, tựa hồ là tưởng cùng ta đánh giá một chút. Không có, không có. Beerus đại nhân, gia hỏa này là cái trời sinh trí lực tàn trướng người Saiya. Không có việc gì liền thích hồ ngôn loạn ngữ. Chính hắn cũng không biết chính mình đang nói gì đó. Ha ha ha ha, Vegeta hồi tưởng khởi khi còn nhỏ khủng bố trải qua. Đứng ở Son Goku trước mặt, ngăn trở Beerus tầm mắt. Xấu hổ vô cùng mà cười làm lành. Tấu chương xong, hết chương.